chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, bị dây thừng trói chặt phồn hoa thánh nữ. Mộ sư tỷ, nghĩ không ra ngươi lại là như vậy người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý sư tỷ không phải cũng một dạng. Mặt ngoài nói đến hào quang, trên thực tế vẫn là vụng trộm cho Nhiếp sư huynh đưa thư tình. Thu sư muội ngươi cũng không có tư cách nói chuyện, đem chính mình mặc lấy áo choàng tắm bức họa đưa cho Nhiếp sư huynh. Ngươi thế mà làm ra được như thế chuyện quá đáng. Thu sư muội khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Các ngươi chỉ thấy áo choàng tắm tấm kia à? Cái kia còn tốt, không thấy được phía dưới đè ép những cái kia quá đáng hơn liền tốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên các ngươi những người này. Nói, phía ngoài các nữ đệ tử nhất thời cảm giác được xấu hổ vô cùng. Liền xem như muốn lẫn nhau chửi bới, cũng hoàn toàn không có ý tứ lại dừng lại tại Nhiếp thần trước phòng. Không bao lâu, liền xấu hổ không thôi chạy đến nơi xa. Đinh, thu hoạch được mới nhập môn đệ tử Liễu Uyển Thục ái mộ. Đinh, thu hoạch được thánh địa nội môn đệ tử Tông Tuyết Lan ái mộ. Thu hoạch được thủ tịch đệ tử Lưu Ngữ Điệp ái mộ. Thu hoạch được phồn hoa thánh địa trưởng lão Mục Thư Vân ái mộ. Đinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, quang hoa lưu truyền, có thể dùng tại lục dực thiên vũ phía trên. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên những nữ đệ tử này đích thật là nhận lấy tình hoa ảnh hưởng, nhưng liền xem như không có có ảnh hưởng, nhìn tới, cũng xác thực đều là nhịn gần chết. Phòng ốc bên ngoài các nữ đệ tử sớm đã không có thân ảnh. Coi như Nhiếp thần chuẩn bị lại xem xét một chút chính mình lục dực thiên vũ có thay đổi gì thời. Điểm, một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ lại lặng yên tiếp cận. Tùy theo mà đến, là một trận thấm mũi hương thơm khí tức. Khí tức kia như ngàn vạn phồn hoa đồng dạng. Hương mà không yếu, mùi thơm ngát thấm người. Đã lâu không gặp a. Nhiếp thần, đi tiến trong phòng, phồn hoa thành nữ khẽ che khóe miệng, lộ ra một tia điềm đạm vũ mị mỉm cười. Không giống với ban ngày, nàng giờ phút này mặc quần áo cực kỳ đơn bạc, mây trôi giống như kim sắc váy dài ôn nhu phất phới. Vai như tuyết giống như lộ ra, làm đến vốn là khuynh thành dung nhan cùng yểu điệu không tì vết dáng người lộ ra càng thêm vũ mị. Điềm đạm, đây không phải liền mấy canh giờ cũng chưa tới à? Nhiếp thần trả lời, sách, một canh giờ không thấy, như cách ba thu còn không được nha. Phồn hoa thành nữ ôn nhu cười một tiếng, đúng là dựa vào tiến lên đây, nhẹ thân cận tại Nhiếp thần sau lưng, cái kia thân thể mềm mại như là cây bông vải đồng dạng, dường như chống đỡ lên hai đoàn sảm thủy so cực sự hoàn mỹ mì vắt. Nhiếp thần thân thể không khỏi hơi hơi rung động động một cái. Mặc dù có Sở Thanh Nguyệt sau ánh mắt của hắn biến cao không ít, nhưng phồn hoa thánh nữ dạng này người ở giữa vưu vật làm đến loại này phân thượng, lại cũng không phải bình thường người có thể chống cự được đó a. Hì hì, ta đã nói rồi, người không phải thánh hiền, thì liền ngươi cũng giống vậy. Phát giác được Nhiếp thần nhỏ hơi biến hóa, phồn hoa thánh nữ lập tức hơi có vẻ đắc ý mỉm cười. Dường như nắm chắc phần thắng đồng dạng, liên tiếp vô số lần bị Nhiếp thần ngăn trở chính mình tiến công. Lần này, nàng tuyệt không tin Nhiếp thần còn có thể ngăn trở. Vì hôm nay, phồn hoa thánh nữ thế nhưng là đặc biệt sớm liền chuẩn bị xong cách ăn mặc ăn mặc. Cái này một thân vẻn vẹn lộ nửa bên vai quần áo hương mà không yếu. Dục hiện còn ẩn, thì càng có mỹ cảm. Chẳng lẽ lại, chính mình làm đến bước này mị lực còn là hoàn toàn so ra kém Thanh Nguyệt hay sao? Nhưng Nhiếp thần lại là mỉm cười. Ta ngược lại thật ra thừa nhận thánh nữ mị lực. Bất quá, thánh nữ cho là ngươi lừa gạt ta sao? Lúc ban ngày còn như vậy ngây thơ, thấm ướt y phục đều đủ để làm đến thánh nữ gương mặt ửng đỏ. Chẳng lẽ lại đến buổi tối thánh nữ liền có thể biến thành người khác hay sao? Ta nhìn thánh nữ cũng là ngân thương lạp đầu thương. Dám nói không dám làm mà thôi. Ai nói ta không dám? Phồn hoa thánh nữ làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp thần thế mà lại nói ra dạng này phản bác. chính mình thân là đường đường thánh nữ, chẳng lẽ còn sẽ thật sợ nàng hay sao? Có thể đừng cho là mình giống Thanh Nguyệt như vậy ngây thơ. Tới thì tới, Nhiếp thần, người cho ta xem trọng. Phồn Hoa thánh nữ đối mặt với Nhiếp thần chậm rãi thân cận. Sợi tóc màu vàng óng ôn nhu bay là tả ở sau lưng. Có thể theo gương mặt dán chặt, nàng hương thơm hô hấp lại biến đến khó có thể khống chế gấp rút. Người nào sợ ngươi a? Ta cái này hôn đi. Không chỉ là hôn đi, càng chuyện quá đáng ta còn dám làm đâu. Đừng nhúc nhích a, ngồi đàng hoàng cho ta. Phồn Hoa thánh nữ thanh âm liên tiếp vang lên, nhưng lại phát giác, Nhiếp thần căn bản cũng không có nửa điểm ý lùi bước. Ngươi thật không chạy sao? Phồn Hoa thánh nữ triệt để ngây ngẩn cả người. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, vốn phải là loại kia Nhiếp thần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình mị hoặc. Trái tim phanh phanh nhảy cục diện mới đúng. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn ngược đi qua. Đối mặt Nhiếp thần bình tĩnh mỉm cười, Phồn Hoa thánh nữ triệt để có chút bối rối. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thân là thánh nữ thể diện chẳng phải là muốn mất hết. Chờ một chút, còn có cơ hội. Hừ, Nhiếp thần, đã nhưng biện pháp này không được, vậy cũng chờ oán niệm ta. Phồn Hoa thánh nữ khóe miệng vung lên một tia mỉm cười đắc ý. Một khỏa lưu ảnh cầu bỗng nhiên trôi nổi mà ra, rơi vào một bên trên mặt bàn. Ngay sau đó, Phồn Hoa thánh nữ đại đế uy áp tản ra, đem Nhiếp thần hoàn toàn trấn áp tại trên ghế. Tuy nhiên vừa mới biện pháp không được, nhưng mình có thể bằng vào vũ lực a. Không biết vạn nhất Thanh Nguyệt không cẩn thận trông thấy tiếp xuống cảnh tượng sẽ như thế nào. Nhiếp thần, đây là ngươi cơ hội cuối cùng a. Phồn Hoa thánh nữ kiểu mị cười một tiếng. Chính mình đại đế chi uy Nhiếp thần tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Kế tiếp, chỉ cần làm sau cùng trình tự. Nếu như dùng lưu ảnh cầu ghi lại một số chàng diện dùng để uy bức lợi dụ. Đến lúc đó, Nhiếp thần còn không phải phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng a. Nhiếp thần, chẳng lẽ còn không có ý định thần phục với bản thánh nữ sao? Phồn Hoa thánh nữ điềm đạm cười một tiếng. Như ngàn vạn phồn hoa giống như thiên kiều bách mỹ. Hiện tại Thanh Nguyệt không ở nơi này. Thế nhưng là thu thập Nhiếp thần thời cơ tốt nhất. Làm sao cũng phải vì chính mình thân là thánh nữ tìm về chút thể diện. Nhiếp thần, chờ xem. Ngoặc kép, Phồn Hoa thánh nữ khóe miệng vung lên một tia mỉm cười đắc ý. Nhưng lại tại nàng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chậm rãi thân cận Nhiếp thần. Chuẩn bị làm ra khiến lưu ảnh cầu ghi lại hình ảnh rất có hiểu lầm tính thời điểm. Phồn Hoa thánh nữ chợt chú ý tới Nhiếp thần cái kia bình thản nụ cười. Nụ cười kia, đúng là cùng Sở Thanh Nguyệt mỗi lần xuống tay với chính mình thời điểm giống như đúc. Bình thản, tự nhiên, thậm chí còn mang theo như vậy một chút vi diệu hàn ý. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép. Phồn Hoa thánh nữ hoa dung hơi hơi thất sắc, nàng không tin Nhiếp thần có thể tránh thoát chính mình đại đế trói buộc. Rốt cuộc Nhiếp thần liền xem như lại thế nào mạnh, cũng bất quá vừa mới đặt chân đến Ích Hải cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, tự nhiên hoàn toàn không có khả năng cùng đại đế lẫn nhau chống lại. Nhưng không biết tại sao, theo Nhiếp thần cái kia vi diệu trong lúc vui vẻ, nàng lại rõ ràng cảm giác được sau lưng một trận phát lạnh. Ta cũng không tin. Phồn Hoa thánh nữ hơi đỏ mặt, đã quyết định, môi anh đào không chút do dự hướng về Nhiếp thần dần dần thân cận. Có thể mắt thấy liền muốn chạm đến một khắc, một đầu kim sắc dây thừng dài chợt xuất hiện, đem Phồn Hoa thánh nữ một mực trói lại. Phồn Hoa thánh nữ trong lòng hoảng hốt, vội vàng vặn vẹo thân thể mềm mại nỗ lực chống cự. Nhưng lại rất nhanh phát giác, chính mình thân là đường đường đại đế. Lại là hoàn toàn không cách nào tránh thoát sợi dây này trói buộc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.